Ta, thiên mệnh đại nhân vật phản phái. Chương 151, Bạch Liệt nhẫn nhịn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong chiêu thiên khuyết, Bạch Liệt cuối cùng cũng không giao thủ với Cố Trường Ca. Điều này khiến trong lòng rất nhiều thiên kiêu trẻ tuổi vô cùng thất vọng. Bọn hắn cũng rất muốn tận mắt chứng kiến thực lực bây giờ của Cố Trường Ca rốt cuộc đáng sợ như thế nào. Bạch Liệt tránh trận chiến này, bọn hắn cảm thấy cũng là hợp tình hợp lý. Nếu như không có Doãn Mi vị hôn thê của hắn thuyết phục, hắn có lẽ sẽ thực sự động thủ. Nhưng chuyện này cũng không còn cách nào khác. Dù sao cùng là tuổi trẻ chí tôn, tu vi chênh lệch một chút, thực chất là chênh lệch nghiêng trời lệch đất. Bạch Liệt không đột phá đến phong vương cảnh trung kỳ, đoán chừng sẽ không lựa chọn giao thủ. Trong thế hệ trẻ tuổi, hiện tại ai dám đối mặt với Cố Trường Ca mà không sợ hãi chứ? Đương nhiên, Bạch Liệt cường đại tuyệt đối không thể nghi ngờ. Không cần nhiều lời, chỉ riêng canh kim chi lực đã khiến rất nhiều người kiêng kỵ. Cuối cùng lúc yến hội sắp kết thúc, Bạch Liệt lạnh lùng liếc mắt nhìn Cố Trường Ca, đứng dậy không nói một câu rời khỏi chiêu thiên khuyết. Dáng vẻ dù sao còn rất nhiều thời gian, thù mới hận cũ cùng tính một lượt đi. Cố Trường Ca thì ung dung uống rượu, ngay cả mí mắt cũng không thèm nâng lên. Cố sư huynh, Doãn Mi xin lỗi không tiếp được. Lúc này, Doãn Mi chợt đứng dậy, hướng về phía Cố Trường Ca có chút áy náy nói. Sau đó cũng không đợi Cố Trường Ca đồng ý hay không, liền chạy thật nhanh đuổi theo Bạch Liệt ra bên ngoài chiêu thiên khuyết. Váy đỏ biến thành một vệt sáng, nhanh chóng biến mất ở cửa ra vào chiêu thiên khuyết. Một màn này, khiến rất nhiều người còn lại trong cung điện đều kinh trụ. Sợ Cố Trường Ca nổi giận. Bất quá Doãn Mi thân là vị hôn thê của Bạch Liệt, lúc này đuổi theo ra ngoài, chắc là muốn giải thích một phen. Chuyện này cũng hợp tình hợp lý. Cố huynh, sau lưng Bạch Liệt chính là Thái Cổ Hoàng tộc. Nghe nói đời trước Hổ Hoàng đã chạm đến cảnh giới kia. Lúc này Diệp Lang Thiên nói, lo lắng Cố Trường Ca sẽ vì chuyện này mà nổi giận. Nghĩ khuyên giải hắn một chút. Dù sao nội tình Bạch Hổ nhất tộc vẫn rất mạnh, không cần vì loại chuyện nhỏ nhặt này mà trở mặt. Diệp huynh quá lo lắng, đây là chuyện riêng của Doãn Mi sư muội, ta quản nhiều như vậy làm gì? Cố Trường Ca lại chỉ không thèm để ý cười nói, dáng vẻ dường như cũng không vì chuyện Doãn Mi rời khỏi yến tiệc mà tức. Điều này khiến rất nhiều người nhìn không thấu hắn suy nghĩ cái gì, đành phải cảm thán trong lòng. Hỉ nộ không đổi sắc, dạng người như vậy thật sự đáng sợ a. Bất quá từ hôm nay về sau, Doãn Mi cửu mệnh thiên nữ ở trong Đạo Thiên Tiên Cung chỉ sợ sẽ không dễ chịu lắm. Sau đó, đám người bắt đầu đàm luận sự tình có liên quan đến tiên bảo Đạo Thiên Tiên Cung xuất thế. Hướng Cố Trường Ca thỉnh giáo, hy vọng đến lúc đó hắn có thể giúp đỡ một chút. Bạch Liệt sau khi rời đi, bầu không khí ngược lại hòa hợp hơn rất nhiều. Không ít thiên kiêu trẻ tuổi cũng không kiêng dè gì nữa, bắt đầu ở trước mặt Cố Trường Ca nói Bạch Liệt kia không biết sống chết, ngu xuẩn vô tri vân vân mây mây. Nói xấu hắn, mắng hắn hết mình. Nhiệt tình, nghe được những thứ này, nụ cười của Cố Trường Ca có chút ý vị sâu xa. Khiến Diệp Lưu Ly một mực chú ý đến hắn, bỗng nhiên nhịn không được dùng mình một cái. Một bên khác, Bạch Liệt nộ khí rào rạt sau khi rời khỏi chiêu thiên khuyết. Trong lòng vẫn tức giận khó mà bình tĩnh được. Lúc này, hắn hận không thể đi tìm hảo huynh đệ của hắn Diệp Lăng uống rượu nói chuyện phiếm, để giải uất khí. Không phải vậy khó giải được lửa giận cùng sát ý trong lòng. Hành vi hôm nay của Cố Trường Ca khiến hắn mất hết mặt mũi, nhận hết sỉ nhục, hận không thể sớm ngày đột phá tu vi, để dẫm Cố Trường Ca dưới chân mình. Bất quá Bạch Liệt cũng hiểu rõ, loại chuyện này thầm nghĩ thầm tưởng tượng là được. Với năng lực hiện tại của hắn, đừng nói là giết Cố Trường Ca, đánh có qua được hay không lại là một chuyện khác. Bây giờ đang trên địa bàn Đạo Thiên Tiên Cung, Cố Trường Ca chính là rắn đầu đàn, tất cả mọi người phải xem sắc mặt hắn mà làm. Thật khốn nạn, khiến ngay cả Doãn Mi cũng như thế. Bất quá nàng thân là đệ tử Đạo Thiên Tiên Cung, có nỗi khổ tâm, ta có thể hiểu được. Nghĩ tới đây, Bạch Liệt cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Dù sao Doãn Mi là thân bất do kỷ, chịu sự áp bách của Cố Trường Ca. Khoảng thời gian này hắn trước tiên chuẩn bị lưu tại Đạo Thiên Cổ Thành. Dù sao cơ duyên bên trong Đạo Thiên Tiên Cung vẫn đang chờ đón bọn hắn. Lúc này đương nhiên không thể rời đi. Lúc này, Bạch Liệt bỗng nhiên chú ý tới tiếng bước chân truyền từ sau lưng đến. Hắn quay đầu nhìn lại, không khỏi sững sờ. Biển người đông nghịt trên đường phố. Một thân ảnh mặc bộ váy đỏ đi tới. Chín cái đuôi cáo xõa tung trắng như tuyết. Lấp lóe quang trạch bị nàng ôm vào trong ngực. Khí chất mang theo yêu dị, cũng mang theo mị hoặc. Giờ phút này trên mặt nàng còn có mấy phần áy náy. Chính là cửu mệnh thiên nữ Doãn Mi. Nhìn thấy vị hôn thê của mình đuổi theo từ trong chiêu thiên khuyết đến đây tìm mình. Bạch Liệt lập tức vui mừng. Trong lòng thậm chí có chút cảm động. Dù sao làm như vậy sẽ làm mất lòng Cố Trường Ca, nàng về sau làm sao có thể lăn lộn ở Đạo Thiên Tiên Cung nữa. Doãn Mi, Bạch Liệt có chút kích động. Không nhịn được muốn giữ chặt bàn tay giai nhân trước mắt. Kể ra, đây có thể coi là lần đầu tiên hai người chính thức gặp mặt. Trong chiêu thiên khuyết không tính. Bởi trong chiêu thiên khuyết hai người thậm chí ngay cả một câu cũng chưa từng nói qua. Nhưng mà Bạch Liệt cũng rất tâm động. Dù sao vị giai nhân tuyệt sắc này. Thế nhưng là vị hôn thê của hắn a. Mà hành động vừa rồi của nàng trong chiêu thiên khuyết. Có can đảm phản kháng áp bách của Cố Trường Ca. Khiến hắn cảm thấy Doãn Mi cũng không phải là loại người mà hắn từng nghĩ. Doãn Mi đứng cách hắn một trượng. Bất động thanh sắc lui lại phía sau. Không cho Bạch Liệt đụng phải nàng. Sự tình hôm nay. Thật xin lỗi. Là Doãn Mi không cân nhắc chu toàn. Ta không nghĩ tới Cố sư huynh lại đột nhiên làm như thế. Trên mặt nàng mang theo một chút xin lỗi nói. Cách chương.